Dị thế tà quân, chương 660. Được làm vua thua làm giặc trẫm cũng không hối hận. Góc truyện audio.com, Masukari, biên tập, Mezong, Đông Phương Vấn Tâm sảng khoái cười ha hà, một tay nắm lấy tay Quản Thanh Hàn kéo vào trong ngực hớn hở nói. Đúng vậy, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ta sắp có cháu bồng rồi, ha ha ha. Trong sân nhỏ của quân gia quân Tam Thiếu, Dạ Cô Hàn lẻ loi ngồi trên ghế đá hát một ca khúc tình sầu không tên, trên gương mặt âm trầm của hắn cũng ẩn ẩn có chút cô độc nhưng đôi mắt hắn lại nóng rực nhìn chằm chằm lên bàn đá. Mặt trên có vết tích của chữ viết, lúc mọi nhà đoàn tụ, Dạ Cô Hàn dùng thanh tiểu đao khắc chỉ thấy trên mặt bàn đá đầy chữ nhưng chỉ có một cái tên. Tú Tú, bất chợt không gian bốn phương tám hướng tràn ngập mùi rượu, Dạ Cô Hàn đau đớn nở nụ cười ném tiểu đao xuống, đưa vò rượu nồng ở dưới chân lên miệng tu ừng ực. Tiết hầu hắn phập phồng không ngừng nuốt xuống, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm vào cái tên trên bàn đá. Rốt cục rượu hết người say, hắn nhẹ nhàng úp gương mặt của mình lên trên bàn đá áp thật sát vào những con chữ lạnh lẽo viết trên đó mà thầm gào thét khan cả cổ Tú Tú. Những giọt nước mắt yên lặng rơi xuống, không một tiếng động lắng đọng vào những vết khắc trên mặt bàn. Ngay vào lúc đó, nơi ấy từ từ ngưng động lại hình thành một dòng băng nhũ lấp lánh Tú Tú. So ra mà nói, từ trong quân gia mặc dù vừa phát ra một lời tuyên bố thì cũng hoàn toàn làm đảo lộn bão táp trong một cõi thiên hạ. Có thể nói, người khởi xướng quân Tam Thiếu gia mà phát ra một đạo tuyên bố thì cả thiên hạ lập tức loạn lên, thiên hạ vốn loạn sẽ lại càng thêm loạn. Nhưng quân gia, người khởi xướng như thế giờ phút này lại có thể coi là kẻ nhẹ nhõm nhất. Chỉ ít là hiện tại, nhưng nơi khác các gia tộc đều đã cảm thấy bất ổn. Trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ đứng trước một bàn ăn hết sức xa hoa thịnh soạn rượu và thức ăn mà cau mày ăn không biết ngon, cho dù có miễn cưỡng nếm thử thì trẫm cũng không có hứng thú ăn uống. Quân gia đang quật khởi cực nhanh mà lại chẳng có chút cản trở nào tiệt giống như một ngày ngàn dặm vậy. Năm đó ở Thiên Hương Thành, quân gia bất quá cũng chỉ là một thế gia hết sức bình thường thôi. Cho dù được gọi là một nhà bốn vị thần tướng, ba đời sáu nguyên soái đẹp đẽ đến thế nào chăng nữa, nhưng bất quá cũng chỉ là hư danh, có chăng thì cũng chỉ là thần tử dưới trướng của triều đình mà thôi. Nhưng hiện tại, quân gia đứng trước thiên hạ mà tuyên bố thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây không nghi ngờ là một cái tát trắng trợn dành cho hoàng thất. Nếu là không có đủ thập phần danh tiếng thì sao dám đối mặt với thiên hạ mà tùy tiện thể hiện sự uy hiếp bực này một cách không kiêng nể gì cơ chứ? Tuy rằng rất không muốn phải thừa nhận điều này nhưng Thiên Hương Hoàng đế bệ hạ cũng phải thừa nhận rằng, hiện tại thế lực của quân gia đã sớm không còn có thể bị hoàng quyền ràng buộc nữa rồi. Thậm chí, bây giờ hoàng quyền còn muốn dựa vào quân gia mà sống. Hơn nữa, lần trước tại cổng thành Thiên Hương, nhị hoàng tử ở cổng thành bị người ta dọa cho đến vãi ra quần. Quân Mạc Tà căn bản là không thèm che giấu gì hết, cứ thế mà dẫn theo hai kẻ gây chuyện nghênh ngang đi trở về quân phủ mà không có đến một. Góc truyện audio.com, lời giải thích làm như đây không có chuyện gì xảy ra. Đường đường là hoàng tử điện hạ bị làm hại do tay của khách trong quân gia, nhưng quân gia còn không có bất kỳ thông báo nào. Tựa hồ chuyện như vậy chưa bao giờ phát sinh, chẳng có chút nào là không hợp đạo quân thần. Chính là hoàng thất cũng coi như sống chết mặc bay, để như vậy mà không giải quyết được gì. Thực ra, nếu như hoàng thất không muốn bỏ mặc mà miễn cưỡng điều tra, nhưng tra xong rồi thì có thể làm được gì? Cho dù miễn cưỡng tra cứu thì kết quả biết trước là chỉ có tệ hơn chứ không tốt hơn được. Hiện tại, nhìn khắp thiên hạ không ai là không biết quân Tam Thiếu quân Mạc Tà căn bản là người không thèm nói lý lẽ cơ chứ. Ban ngày ban mặt trừng mắt hắn liền mổ bụng người sống. Lại có ai mà chẳng biết thực lực quân gia hôm nay đã mạnh khủng khiếp đến không tưởng. Ngay cả cường giả cấp chí tôn, cường giả siêu cấp chí tôn cũng là có mệnh đến mà không có mạng trở ra. Quân gia hiện nay cũng có thể xem là một siêu cấp thế gia số một trong thiên hạ. Cho dù đối mặt với tam đại thánh địa có thực lực hùng mạnh thì đều có thể làm cho đối phương ôm đầu máu mà chạy chứ đừng nói đến người khác. Hoàng quyền thì đã làm sao? Hoàng quyền ở trong mắt của thường nhân thì là tối cao vô thượng nhưng đã không còn được quân gia để vào mắt nữa rồi. Vừa nghĩ đến đây, hoàng đế bệ hạ khẽ nhắm mắt lại, ngửa cổ uống một hớp rượu lớn xuống họng, sặc sụa mà ho khan một tiếng. Nguyên bản chỗ rượu thượng hạng ngon ngọt giờ phút này bỗng trở nên đắng chát khó nuốt. Nguyên bản tin tưởng rằng ở bất cứ quốc gia nào mà trong nước có một siêu cấp gia tộc như quân gia thì đó sẽ coi đó là một cái đại phúc tinh cực kỳ đáng giá cùng may mắn. Bởi vì có một gia tộc như vậy thì cứ y như rằng có một báu vật chấn giữ ít nhất là có thể uy hiếp bốn phương trong mấy trăm năm. Mặc dù gia tộc như vậy có ra tuyên bố khẳng định sẽ không trực tiếp tham gia chinh phạt các nước khác nhưng cũng sẽ quyết không cho phép quốc gia của mình bị người khác xâm lấn. Một gia tộc như vậy đối với bất kỳ một quốc gia nào cũng là một tấm bùa hô mệnh uy lực cực kỳ hiệu nghiệm. Nhưng hiện tại, đối với Thiên Hường Hoàng đế bệ hạ mà nói thì tấm bùa hô mệnh này lại biến thành một tấm bùa đòi mạng, một thứ chất độc chí mạng dành cho mình. Quân Vô Hối ơi, tất cả những chuyện cũng là vì ngươi. Trước mắt Hoàng đế bệ hạ bỗng hiên ra một khuôn mặt uy nghiêm nhưng cũng không kém phần trí tuệ, ánh mắt ung dung, lãnh đạm nhưng ẩn hiện sự sắc bén vô bì. Trong đấu tranh quyết đoán nhưng vẫn thể hiện sự rộng lượng nhân từ, khí phách tung hoành thiên hạ bất khuất kiên cường nhưng lại dửng dưng phóng khoáng. Quân thần hàng đầu, Quân Vô Hối, Bài Thi nguyên soái, hối hận sao, hối hận sao, nếu là lúc trước mình cũng không ra quyết định như vậy, hiện tại quân gia chẳng phải là lực lượng lớn nhất hỗ trợ cho bản thân hay sao? Hoàng đế bệ hạ cay đắng lắc đầu, không hối hận, đúng vậy, ta nhất quyết không hối hận. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại thì ta vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì ta là hoàng đế, ta nhất quyết không thể để loại chuyện như vậy. Góc truyện audio.com, phát sinh, quân đã không hối hận thì trẫm cũng không hối, chẳng qua là tạo hóa trêu ngươi, thắng làm vua thua làm giặc bất quá cũng như vậy. Hoàng đế bệ hạ uống một hớp rượu lớn rồi gian nan mà nuốt xuống, chậm rãi như nuốt nhân tình thế thái. Ta không hối hận, có hối cũng đã muộn, quân Mạc Tà chậm muốn xem ngươi có thể nhẫn nhịn đến khi nào. Nhớ tới quân Mạc Tà, hoàng đế bệ hạ lại nghĩ tới lần nỗ lực cuối cùng của mình. Lần đó, ở trong quân gia tổ chức yến tiệc quân vô ý thu nhận Quản Thanh Hàn làm con gái nuôi, hoàng đế bệ hạ cũng ngồi chung với quân lão gia tử quân Chiến Thiên nói chuyện một lần. Nhớ tới những lời nói lúc ấy, hoàng đế bệ hạ chợt hiện ra nụ cười khổ trên khóe môi. Quân đại ca ta và huynh đã rất lâu rồi chưa có uống với nhau sảng khoái như hôm nay, hiện giờ xem ra tửu lượng của huynh đã khá hơn không ít a. Hoàng đế bệ hạ vẫn tiếp tục dùng xưng hô như thừa họ còn cùng nhau khởi đầu lập nghiệp, lối xưng hô này có lẽ đã rất lâu rồi họ không có đụng đến. Bệ hạ lại quá khen rồi, lão hủ đã già yếu hom hen, cũng không còn sung sức như thời còn trai trẻ nữa, ha ha. Hoàng đế bệ hạ đã có câu trả lời nên khi nghe xong liền hiểu ra quân Chiến Thiên trong lúc nói chuyện tự xưng là lão hủ, chứ không phải là cựu thần, điều này đã chứng minh trong lòng quân lão gia tử đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Quân đại ca có chỗ nào già? Ta thấy quân đại ca là lão già cường tráng a. Hoàng đế bệ hạ làm như chẳng có nghe thấy gì, mượn hơi men mà nói chủ ý của mình lần này. Quân đại ca có nhớ nửa năm trước từng hướng tiểu đệ mà nói về hôn sự của hai cháu, ha ha, hôm nay tiểu đệ mặt dày dám xin hỏi lại quân ca, xem Linh Mộng cùng Mạc Tà có thể không? Ha ha, về vấn đề này, lão hủ hiện nay cũng không thể định được cho Mạc Tà cùng công chúa, xa xa không nói, Thanh Hàn lần trước vì cứu tên hỗn chứng ấy mà phải hy sinh to lớn như vậy, quân gia ta sao có thể cô phụ nàng? Còn có một tiểu nha đầu con cưng của Độc Cô Thế gia ai, gây ra dư luận xôn xao a? Mạc Tà trời sinh tính la cà cừ chỉ tùy tiện xảo trá, sao có thể xứng với Linh Mộng công chúa là bậc thiếu nữ tinh hoa của trời đất. Quân lão gia từ lời nói nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng lại chuyển chủ đề ra ngoài. Thanh Hàn tiểu thư vì Mạc Tà mà hy sinh nhiều như vậy, quả là một nữ tử thông minh và dũng cảm, cùng với Mạc Tà tất nhiên tương xứng làm chánh thất đứng đầu, trầm tự nhiên cũng sẽ phá hoại đôi uyên ương. Trẫm nghĩ Linh Mộng công chúa cũng sẽ không để ý, nếu Mạc Tà có thể lấy nó cùng làm chánh thất thì... Hoàng đế bệ hạ còn chưa nói xong thì đã bị quân lão gia tử nhảy vào trong họng, đường đường là công chúa điện hạ, há có thể làm chung chánh thất, thế có khác gì là làm thiếp người khác. Hoàng thất sẽ làm gì còn mặt mũi. Lão gia tử giọng nói đanh thép trực tiếp phủ định, lời lẽ lại càng ra vẻ là vì ta đây suy nghĩ hộ cho các hoàng thất các ngươi. Lại nói tiếp đây quả thật là lời châm chọc, thời thế thay đổi trước sau cũng chỉ có nửa năm. Nửa năm trước quân lão gia tử đành để mất gương mặt già nua của mình mà cầu xin gả công chúa cho cháu lão chỉ để bảo vệ một chút huyết. Góc truyện audio.com, mạch cuối cùng của quân gia, lúc ấy lại bị mình vô tình mà cự tuyệt. Lúc ấy ngay cả đến bệ hạ cũng có thể tưởng tượng quân đại nguyên soái đã lúng túng cùng tuyệt vọng đến đâu. Nhưng chỉ gần nửa năm sau, lại đến phiên chính mình phải nhấm nháp cái dư vị tuyệt vọng khó chịu đựng nổi ấy. Nói chuyện cũng cùng một đối tượng, cùng sự việc, vẫn là về hôn sự giữa quân Mạc Tà cùng Linh Mộng công chúa. Nhưng lần này là quân lão gia tử giống như mình lúc trước, vô tình mà cự tuyệt không chừa một chút đường sống. Cách nói chuyện của hai người cũng không đổi, nội dung cũng không thay đổi, chẳng qua là tình tiết lại thay đổi một trời một vực. Nguyên bổn cự tuyệt người biến thành bị người cự tuyệt, người được thỉnh cầu cũng biến thành người tình cầu. Đúng là thời gian làm mây nước thay đổi, nhưng nào đâu có đến 10 năm. Chỉ có được nửa năm này cũng đã long trời lở đất. Vào buổi tối ngày hôm đó hoàng đế bệ hạ đã tuyệt vọng rồi. Nhìn vẻ mặt của quân Chiến Thiên là ngài đã biết kết quả. nhưng điều duy nhất ngài không biết là quân Mạc Tà sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình mà thôi. Nhưng nước Đường cùng này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Không sao hết, hờ, đằng nào chả chít, ở một chốn khác trong hoàng cung, hoàng hậu cùng Linh Mộng công chúa im lặng ngồi đối diện nhau. Giao thừa vốn là đêm đoàn viên, gia đình tụ họp. Nhưng trong hoàng cung một vị hoàng đế cùng một hoàng hậu đã sớm cự tuyệt đề nghị này. Hai tầm cung đều đã trở nên vắng vẻ thê lương yên lặng như nhau. Trong quãng thời gian này, Linh Mộng công chúa mỗi ngày đã gầy đi thấy rõ, đôi mắt càng thô lố ra, chỉ có khuôn mặt vốn khỏe mạnh hồng hào thì bây giờ lại xanh xao không đọng chút máu, trên mặt hầu như không còn da thịt. Mộng Nhi đừng hành xác bản thân quá như thế. Đời trước làm việc không có đạo lý đã khiến cho các ngươi phải gánh chịu giọng của hoàng hậu hết sức nặng nề. Kiên nhẫn trấn an con gái thoải mái lên, thả lỏng tinh thần, hết thảy đã có mẫu hậu làm chủ cho con. Linh Mộng công chúa chậm rãi lắc đầu, hướng đôi mắt vô thần nhìn ánh nến leo lét trên bàn mà bất chợt trào ra hai giọt lệ trên khóe mi. Mẫu hậu, con chỉ là không muốn làm cho lòng phụ thân thêm khó chịu. Khó chịu, khó chịu thế nào? Mộ Dung Tú Tú ngơ ngẩn nhìn con gái của mình cực kỳ kinh ngạc. Sắc mặt Linh Mộng công chúa buồn bã, lẩm bẩm oan nghiệt, chính là kiếp trước oan nghiệt. Sự tình làm sao lại biến thành như vậy, tại sao có thể như vậy, vì sao lại như vậy? Đôi mắt bình thường vốn tuyệt đẹp vốn giờ chẳng còn chút thần sắc, chỉ có sự mờ đục bao la vô tận, đúng là như vậy. Mộ Dung Tú Tú đã trải qua tình đời, trong phương diện tình cảm lại càng là người từng trải, tâm niệm vừa động chợt nghĩ tới một khả năng khó tưởng tượng mà không khỏi thở phào một cái. Linh Mộng, không phải là con đang yêu quân Mạc Tà đó chứ? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.